Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1048. Minh giới chỉ nhận quần áo không nhận người. Tác giả, Phượng Si. Cái này Tần Cung thật khờ mắt. Nàng ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Giao Quang. Giao Quang lắc lắc đầu. Tam tỷ không ở nơi này. Nếu ở nói, ta nhất định có thể cảm giác được nàng tồn tại. Tần Cung lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía Tổ Đình. Bởi vì cái này lão yêu quái luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt nghĩ ra người khác không thể tưởng được chủ ý. Rốt cuộc nó tồn tại đến lâu lắm. Tổ cũng khắp nơi suy tư. Cuối cùng hắn ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Ta đã biết. Nàng nhất định ở U Minh giới. Ở U Minh giới. Như thế nào sẽ đi U Minh giới đâu? Tần Cung kinh hô ra tiếng. Tuy rằng nàng là bất tử chi thân. Nhưng lại đã tiến vào luân hồi bên trong. Hơn 300 năm trước. Nàng từ luân hồi bên trong mà đến. Sinh ra ở Thái Thúc gia tộc. Lúc sau. Nàng ở vong linh thế giới thân vẫn lúc sau. Bởi vì hồn thể cường đại. Cho nên vô pháp khi nhập luân hồi. Nhưng nàng tiến vào gia tộc tỉnh hồn trong cốc sau. Thái Thúc gia tộc hiến tế không phải đã nói sao. Chỉ cần nàng ký ức khôi phục. Liền sẽ tu vi hoàn toàn biến mất. Trở thành người thường. Trở thành người thường lúc sau hồn phách là không có khả năng lưu tại bất luận cái gì một cái dương. Khí rất nặng thế giới. Cho nên. Nàng không ở vong linh thế giới. Liền nhất định là đi U Minh giới. Lúc trước các ngươi làm nàng tiến vào gia tộc tỉnh hồn cốc. Vẫn là thiếu tính toán điểm này. Nghe xong Tổ Đỉnh nói sau. Tần Cung đại kinh thất sắc. Hắn chính là hai lần tiến vào quá U Minh giới. U Minh giới đáng sợ Tần Cung là rõ ràng. Nàng có thể hay không lại lần nữa tiến vào luân hồi. Chuyển thế trọng sinh. Tần Cung mở miệng hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tổ Đỉnh mở miệng hỏi. Kia làm sao bây giờ? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta lão nhân ra rốt cuộc cùng quá minh thần. Ở U Minh thế giới sinh hoạt quá vô tận năm tháng. Đối U Minh sự tình thục thật sự. Muốn biết tiểu nghịch nha đầu hay không một lần nữa luân hồi. Vẫn là vẫn như cũ ở minh giới. Hoặc là căn bản không ở minh giới. Biện pháp luôn là có. Biện pháp gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Đi tìm U Minh giới luân hồi chỗ lật xem luân hồi danh sách. Liền có thể tìm được rồi. Tổ Đỉnh mở miệng nói. Kia còn chờ cái gì? Đi, chúng ta đi U Minh giới. Tần Cung mở miệng kêu lên. Đi U Minh giới ngươi tưởng ngươi muốn đi liền đi sao? Chúng ta còn phải đi tìm huyết vụ mới được. Bất quá. Vong linh thế giới hiện giờ liền một cái hồn phách đều không có. Phỏng chừng huyết vụ cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa huyết vụ là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Đi đâu mà tìm, liền tính vận khí tốt bị chúng ta gặp. Ta có thể tiến vào. Người cùng Giao Quang, nhà đầu đều là người sống thậm chí là thần nhân. Căn bản vô biện pháp tiến vào. Người hẳn là biết, chỉ có hồn thể mới bị cắn nuốt đi vào. Tổ Đỉnh mở miệng nói. Nghe xong Tổ Đỉnh nói sau. Tần Cung mở miệng nói. Không quan hệ. Hiện tại đen nhánh cổ thành liền có thông hướng U Minh tọa độ. Chúng ta trực tiếp phá giới mà nhập. Sau đó đến luân hồi chỗ cha tìm tiểu nghịch rơi xuống không phải được rồi sao? Nghe xong Tần Cung nói sau. Tổ Đỉnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tần Cung. Sau đó lại nhìn Giao Quang. Rồi sau đó khẽ lắc đầu. Chỉ sợ không được, U Minh giới luân hồi chỗ là cái gì nơi ngươi rõ ràng sao? Kia chính là U Minh giới trọng địa, từ ba vị U Minh Vương tự mình quản sự. Ba vị U Minh Vương là cái dạng gì tồn tại ngươi cũng rõ ràng. Năm đó liền huyết mãng ở đối phương tùy ý một kích dưới đều thiếu chút nữa bị giết. Nếu ba vị U Minh Vương đồng thời ra tay nói, liền chúng ta ba cái, chỉ sợ không đủ nhân ra tắc kẽ răng. Chúng ta đây tổng không thể không đi tìm đi. Năm đó ta xả thân cứu thương khung khi. Tiểu nghịch vì ta cam nhập vong linh thế giới. Chín chết vưu bất hối. Hôm nay cho dù chết. Ta cũng muốn đem nàng cứu ra. Tần Cung hiện tại đôi mắt đều đỏ. Vì tiểu nghịch. Hắn sẽ không suy xét hậu quả. Đi tự nhiên là muốn đi, chỉ là đánh bừa là không được. Đến tưởng cái biện pháp. Tổ đỉnh dứt lời, bắt đầu trầm ngâm không nói lên. Mà Tần Cung cũng đem nôn nóng ánh mắt nhìn về phía Tổ đỉnh. Một bên Giao Quang lẳng lặng mà nhìn Tần Cung biểu tình. Trong lòng không có tới từ dâng lên từng trận thương cảm. Vì cái gì 300 năm trước nhốt đánh vào hạ giới không phải ta đâu. Hắn đột nhiên đối Tam tỷ Khai Dương sinh ra ghen ghét chi tình. Sau một lúc lâu lúc sau, Tổ đỉnh mới mở miệng nói. Người hài nhập U Minh giới, hẳn là có thể thấy được. U Minh là quỷ hồn thế giới. Trừ phi hồn thể, người sống là tiến không được. Cho nên, muốn nhập U Minh, trừ bỏ thần khí ở ngoài, chỉ có quỷ hồn thân thể mới được. Tần Cung, người hồn thể cường đại. Lấy hồn thể tiến vào không thành vấn đề, nhưng Giao Quang lại không được, mà lấy hồn thể tiến vào tình huống ngươi cũng hiểu biết. Qua quỷ môn quan lúc sau, ngươi liền phải lựa chọn là trọng sinh vẫn là trở thành minh người. Liền tính ngươi trở thành minh người, cũng chỉ là một cái bình thường minh người, bị đưa tới minh thôn bên trong, trở thành minh giới tầng chót nhất minh dân, là căn bản vô pháp tới gần luân hồi chỗ. Không chỉ có dựa không gần luân hồi chỗ, liền hành động đều phải đã chịu hạn chế, bởi vì vong hồn bị phân phối đến minh thôn lúc sau. Lại không thể lấy tùy ý đi đến, tùy ý đến khác thôn đi, cơ hồ là không có khả năng. Bất quá, đảo không phải cả đời đều phải bị nhốt chết ở minh người trong thôn. Minh người thôn mỗi năm đều sẽ trưng cầu một lần minh binh. Hồn lực cường đại. Có thể tu luyện có được chiến kỹ trong người liền có thể trở thành minh binh. Bất quá, trở thành minh binh lúc sau, cũng chỉ có thể đóng quân ở mỗi một minh giới binh doanh bên trong. Trừ bỏ huấn luyện ở ngoài, không thể đi lại, cứ như vậy, người liền yêu cầu chiến lực cường đại. Ở minh trong quân dần dần được đến đề bạt, cuối cùng trở thành minh đem hoặc minh soái, mới có thể có cơ hội tới minh đều. Bất quá. Liền tính minh đem hoặc minh soái tưởng tiếp cận quay lại chỗ cũng đồng dạng không có khả năng. Trừ phi bị điều đến minh đều bên trong, trở thành luân hồi chỗ chấp thủ. Lúc này mới có khả năng tới gần luân hồi chỗ. Nhưng cho dù có cơ hội này, cũng chỉ có thể ở luân hồi chỗ bên ngoài chấp thủ. Tưởng tiến vào bên trong, cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì luân hồi chỗ đều là ba vị minh vương thân vệ qua lại đón đưa linh hồn tiến hành đăng ký luân. Hồi hoặc trở thành minh người. Tưởng trở thành minh vương thân vệ căn bản là không có khả năng. Như vậy không có khả năng. Như vậy cũng không có khả năng. Kia chẳng phải là không có biện pháp tra tìm đến tiểu nghịch rơi xuống sao. Tần Cung nghe Tổ đỉnh nói một đống lớn. Thế nhưng vẫn là không có biện pháp tiến vào luân hồi chỗ. Nháy mắt nổi giận, nhất thời thấp giọng quát. Người trẻ tuổi, không cần cấp, nghe ta đem nói cho hết lời. Thông qua bình thường con đường, nhất định là không có biện pháp tiến vào đến luân hồi chỗ. Nhưng U Minh giới còn có một cái thiên đại bí mật là không ai biết. Đó chính là minh người chỉ nhận quần áo không nhận người. Ta nói lời này, người có thể lý giải sao? Nói cách khác. Minh giới minh người bao gồm U Minh Vương không phải thông qua diện mạo, mà là thông qua hàng mã tới lẫn nhau biện luận. Chỉ cần lộng tới ba vị Minh Vương thân vệ hàng mã, liền có thể trà trộn vào luân hồi chỗ. Sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn đến Tổ đỉnh vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, Tần Cung hận không thể qua đi trù hắn mấy cái miệng rộng. Bất quá, hiện tại đúng là dùng hắn là lúc. Tần Cung chỉ có thể nén giận. Tùy ý hắn ở chính mình trước mặt khoe khoang. Hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tổ đỉnh. Tổ đỉnh thấy hắn nói xong Tần Cung không nói chuyện. Không khỏi mở miệng hỏi. Liền không có cái khác vấn đề muốn hỏi sao? Tổ đỉnh một bộ thiếu tấu biểu tình đối Tần Cung hỏi. Tần Cung chỉ phải chịu đựng tính tình hỏi. Sau đó đâu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.